ta rất mạnh, nhưng ngươi phải biết, nơi này là Đông Vực, không phải ngươi Tu La Tông địa giới, mau mau lui ra. Hạng Phi lạnh lùng nói, Ninh Tu không nói gì, U Minh Trảm chỉ vào Hạng Phi, thái độ đã hết sức rõ ràng, không lùi, duy chiến. Cái này khiến Hạng Phi bọn người phi thường không hiểu, cái này nguyên tinh mỏ ngay ở chỗ này, tới đây võ giả sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Ninh Tu một người, liền xem như có thiên đại năng lực cũng không có khả năng một mực thủ đi xuống, đến cuối cùng, cái này nguyên tinh mỏ vẫn là phải bị các thế lực lớn chia cắt. Đối phương hiện tại làm hết thảy, căn bản không có ý nghĩa a. Bọn hắn lại không biết, Ninh Tu đây là tại chờ Hỏa Lân kiếm hấp thu đầy đủ năng lượng tiến hóa. Lúc kia, cái này nguyên tinh mỏ người nào thích muốn ai cầm đi, nhưng ở này trước đó, hắn không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào bên trong quấy rầy Hỏa Lân kiếm tiến hóa. Đã ngươi không lùi, vậy hôm nay, Nam vực thiên kiêu liền muốn tại ta Đông vực vẫn lạc. Hạng Phi gợn sóng nói, hắn đưa tay hướng phía Ninh Tu oanh ra một trường kình bá đạo, trùng trùng điệp điệp. Tịch diệt chi ý, bao phủ tứ phương, một trường này, đối phương đã không có mảy may lưu thủ. Nửa bước thiên nhân chi lực, toàn bộ bộc phát, Ninh Tu cũng không có chủ quan, chân khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, chớp mắt liền tại thể nội vận hành trăm ngàn dặm, trong tay U Minh Trảm ong ong rung động, tinh hồng trên thân đao toát ra một cỗ làm cho người run sợ dọa người sát khí. Chém ra một đao, bốn phía hư không có lệ quỷ kêu rên thanh âm vang vọng. Bách quỷ giả hành, âm trầm một đao đối đầu tịch diệt một trường, lực lượng xung kích sau dư ba khuếch tán mà ra. Tại mặt đất cày ra từng đạo to lớn khe rãnh, Ninh Tu cùng Hạng Phi đều riêng phần mình đẩy lui. Ngay tại hai người dự định tái chiến thời điểm, mặt đất đột nhiên chấn động lên. Vỡ ra khắp mặt đất, từng đạo hồng quang phóng lên tận trời, nóng rực khí tức tràn ngập, thậm chí đưa tới thiên địa linh khí biến đổi lớn. Phương viên vạn dặm, linh khí như vạn xuyên về biển, không ngừng tụ đến, đám người nhao nhao ngự không mà đến, nhìn xem tách ra đại địa, lâm vào rung động ở trong. Đại địa tách ra, từng đạo hồng câu giống như mạng nhện lan tràn mà ra. Khe rãnh bên trong, hồng quang lan tràn ra, trong đó trộn lẫn lấy ngọn lửa, phương viên mấy trăm dặm, lại phảng phất hóa thành miệng núi lửa. Nóng rực khí tức tràn ngập thiên địa, Ninh Tu sắc mặt biến hóa, muốn tiến vào động quật, đem Hỏa Lân kiếm lấy ra thời điểm, đã thấy mặt đất tách ra tăng lên. Kia động quật ầm vang bên trong bộc phát ra một trận màu đỏ hỏa diễm, ngọn lửa kia nhiệt độ chi cao, đúng là đem Ninh Tu đều bước lui vài dặm. Ngoài ra, từ mặt đất kia từng đạo vết rách bên trong cũng có hỏa diễm, dung nham phun lên không trung, mà trong đó còn trộn lẫn lấy từng quả hỏa nguyên tinh. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đại địa làm sao lại biến thành bộ dáng này? Vừa rồi hảo hảo một vùng núi làm sao đảo mắt liền biến thành một vùng núi lửa rồi? Không chỉ có như thế, cái này bốn phía linh khí cũng không nhỏ biến hóa, so với ngoại giới muốn nồng nặc rất nhiều, loại tình huống này chẳng lẽ là... Có người nghĩ tới điều gì, trong mắt lộ ra một vòng rung động, chẳng lẽ là trong truyền thuyết? Linh cảnh, linh khí biến hóa, cải thiên hoán địa, loại này dị tượng tại trong điển tịch ghi chép, thường thường là nương theo lấy linh cảnh xuất hiện. Nơi đây, đã biến thành một cái linh cảnh. Nghe đồn Đông Vực từng có một cái tên là Hỏa Vân Quật Linh Cảnh, nếu như đoán không sai, chính là nơi này. Hạng Phi nhìn xem tách ra đại địa, nhất là nhìn xem kia Ninh Tu trước đó tiến vào động quật, hai mắt tràn đầy lửa nóng, đã có mấy trăm năm thời gian không có linh cảnh hiện thế, nếu có thể nắm chắc cơ hội tốt, ta tuyệt đối có thể đột phá thiên nhân. Một bên khác, Ninh Tu nhìn xem kia linh cảnh sắc mặt cũng có chút cổ quái. Mình trước đó không lâu mới vừa vặn hiểu qua một chút liên quan tới Hỏa Vân Quật sự tình, hiện tại cái này Hỏa Vân Quật liền xuất hiện ở trước mặt mình. Cái này không khỏi cũng quá đúng dịp đi, Hỏa Lân kiếm đi đâu rồi, còn tại bên trong sao? Ninh Tu nhìn xem phía dưới cái kia động quật, muốn lại tiến vào tìm tòi, nhưng giờ phút này cái ngoài hang động tràn đầy từng đạo nóng rực liệt diễm, nhiệt độ chi cao, rất có phần thiên trừ hải xu thế, cho dù là đỉnh tiêm thần du cũng khó có thể tới gần. Thông thần phía dưới tiến vào, thậm chí sẽ ở một nháy mắt bị đốt thành cho tận. Đây là linh cảnh hiện thế, linh cảnh cùng phương thiên địa này linh khí đang giao hòa đưa tới linh khí bạo loạn, dựa theo linh khí này bạo loạn trình độ, chỉ ít cần thời gian 10 ngày mới có thể tiêu tán, khi đó mới có thể tiến nhập linh cảnh. Ninh Tu trong tay U Minh Trảm bên trong, truyền ra cửu vĩ công chúa thanh âm. Nàng cũng rất tò mò, mấy trăm năm đều không có linh cảnh xuất hiện, mà lúc này đột nhiên có linh cảnh hiện thế, điều này có ý vị gì đâu. Đang chờ 10 ngày khi tiến vào linh cảnh sao, nhưng này cái thời điểm, chắc hẳn đã có không ít người chạy đến nơi đây đi. Ninh Tu lông mi cau lại, linh cảnh hiện thế, chuyện lớn như vậy là không gạt được. Một cái nguyên tinh mỏ liền có thể dẫn tới Đông Vực các thế lực lớn xuất thủ tranh đoạt, một cái linh cảnh, chỉ sợ ngay cả ba đại thánh địa đều sẽ phái người đến đây. Mà một khi ba đại thánh địa nhúng tay, còn lại thế lực người muốn từ linh cảnh bên trong thu hoạch được cơ duyên gì, vậy thì không phải là một kiện chuyện đơn giản. Ninh Tu minh bạch điểm này, Hạng Phi cũng rõ ràng điểm này, hắn nhìn thoáng qua Ninh Tu nói ra, tiếp tục đánh xuống, người ta sẽ chỉ lưỡng bại câu thương, đến lúc đó sẽ chỉ trì hoãn chúng ta tiến vào linh cảnh, không bằng đến đây dừng tay, chờ linh khí sao động hơi bình tĩnh về sau. Riêng phần mình tiến vào linh cảnh, đến lúc đó có cái gì cơ duyên, lại đều bằng bản sự như thế nào. Ninh Tu gật gật đầu, được, ngoại trừ Hạng Phi bên ngoài, Xích Long trại chủ, Nam Cung gia chủ mấy người cũng không còn xuất thủ, so với một cái nguyên tinh mỏ, bọn hắn hiển nhiên càng coi trọng linh cảnh. Thời gian lưu chuyển, 3 ngày thời gian trôi qua, linh cảnh hiện thế, dị tượng đầy trời, đông vực những cao thủ cơ hồ đều có chỗ cảm ứng, nhao nhao chạy tới, nhìn xem hiện thế linh cảnh vô cùng ngạc nhiên. Mấy trăm năm không có linh cảnh hiện thế, bây giờ hiện thế, cũng không biết điều này đại biểu lấy cái gì, là phương thiên địa này phải có cái gì biến đổi lớn sao? Một cái lão giả tóc tím nhìn qua hỏa vân quật linh cảnh nói. Nơi đây chính là Tử La Môn môn chủ, tu vi không thua hạng phi đỉnh tiêm thần du cường giả. Bất kể như thế nào, điển tịch ghi chép, linh cảnh bên trong, bao hàm cơ duyên, nếu có thể đem nắm cơ hội tốt, thậm chí có thể đột phá thiên nhân. Ta vây ở thần du gông cùng xiềng xích đã 30 năm, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hạng phi nhìn xem linh cảnh nói, hắn nhìn qua Tử La Môn chủ, người cũng giống vậy đi. So với hắn, Tử La Môn chủ bị vây ở thần du gông cùng xiềng xích thời gian càng dài. Đúng vậy, Tử La Môn chủ mỉm cười, cũng muốn mượn nhờ linh cảnh chuyến đi, tìm tới đột phá thiên nhân cơ duyên. Lại là 3 ngày thời gian trôi qua, một ngày này, Tử La Môn bên trong một trưởng lão đi vào Tử La Môn chủ trước mặt nói ra, môn chủ, có người bẩm báo tại 6.000 dặm bên ngoài thấy được Doanh Châu Thánh Địa Thận Lâu. Thánh địa người rốt, cuộc đã đến sao? Tử La Môn chủ ánh mắt lóe lên, không thể lại tiếp tục chờ đợi, một khi thánh địa người đến, lấy bọn hắn tác phong làm việc, sẽ chỉ đem nơi đây phong tỏa, mà bọn hắn có thiên nhân, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Hạng phi nói, dự định mạnh mẽ xông tới linh cảnh. Đợi thêm một ngày đi, Tử La Môn chủ nhìn xem ngoài hang động kia nóng bỏng liệt hỏa nói. So với linh cảnh vừa hiện thế thời điểm, cái này liệt hỏa nhiệt độ đã hạ thấp rất nhiều, nhưng vẫn như cũ hừng hực khó cản, thần du tiến vào cũng là khó khăn. Đều nói càng già càng cẩn thận. Tử La Môn chủ sống 300-400 năm, tự nhiên cũng rất thận trọng, hiện tại cái này liệt hỏa đối với thần du cảnh vẫn là không nhỏ uy hiếp. Như lại giảm xuống một chút, Tử La Môn chủ liền hành động. Đợi thêm một ngày sao? Hạng phi trầm ngâm một hồi, nhưng lại tại hắn lâm vào thời điểm do dự, có một thân ảnh lại là trong nháy mắt hành động, hướng phía động quật kích xạ mà đi. Trong chớp mắt, liền chui vào vô biên trong liệt hỏa. Người kia, chính là Ninh Tu, tiên hạ thủ vi cường, xuất thủ trước, liền so người khác nhiều một phần thu hoạch được cơ duyên cơ hội, huống chi. Hắn hỏa lân kiếm còn tại bên trong đâu, hắn không muốn lại tiếp tục chờ đợi. Hạng phi nhìn thấy Ninh Tu hành động về sau, ánh mắt có chút phức tạp, lập tức lộ ra một vòng kiên định, một cái tuổi trẻ tiểu bối đều có dạng này khí phách, ta thân là bá vương các chủ lại tại nơi này lo trước lo sau, làm trò cười cho người khác. Nói xong, hắn thân ảnh lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang cũng chui vào hỏa diễm bên trong. Tử La Môn chủ thở dài, ta bộ xương già này cũng có một đoạn thời gian rất dài không có bốc lên qua hiểm, đã như vậy, vậy liền đọ sức một lần đi. Siêu, Tử La Môn chủ quanh thân quấn quanh lấy điện quang, cũng bay vào ánh lửa, còn lại một chút tu vi đạt tới thần du cảnh cường giả cũng đều từng cái hành động. Ninh Tu lấy chân khí hộ thể, ngăn cách bốn phía liệt hỏa thiêu đốt, nhưng vẫn như cũ là cảm nhận được trước nay chưa từng có nhiệt độ cao cuốn tới. Chỉ chốc lát cũng đã mồ hôi đầm đìa, nếu không phải ta luyện hóa độc nhân chi độc, chân khí sớm đã không hề tầm thường, không phải như thế tiến vào linh cảnh thật là có không nhỏ phong hiểm. Ninh Tu thầm nghĩ, xuyên qua vô tận liệt hỏa về sau, hắn tiến vào kia trong động quật. Trở ra, đập vào mi mắt chính là từng khỏa hỏa nguyên tinh, số lượng so với lúc trước hắn lúc đi vào nhìn thấy còn nhiều hơn được nhiều. Cửu Vĩ công chúa nói ra, đầu này nguyên tinh mỏ có thể là linh cảnh khí tức tiết ra ngoài hình thành, năm đó hỏa vân quật phụ cận cũng thường xuyên có nguyên tinh mỏ. Vẻn vẹn linh cảnh tiết ra ngoài khí tức liền tạo thành một đầu nguyên tinh mỏ, vậy cái này linh cảnh bên trong lại cất giấu dạng gì bảo vật đâu? Ninh Tu âm thầm sợ hãi than nói, cái này ta ngược lại thật ra nhớ không rõ lắm, ngươi xâm nhập tìm tòi liền biết. Cửu Vĩ công chúa nói, Ninh Tu gật gật đầu. Đối với bốn phía hỏa nguyên tinh làm như không thấy, hướng phía hỏa vân quật chỗ sâu đi đến, đồng thời không ngừng vận chuyển chân khí, ngăn cách liệt hỏa. Hắn đi vào trước đó cất đặt hỏa lân kiếm địa phương. Nhưng bây giờ, mảnh đất kia đã hoàn toàn bị liệt hỏa bao trùm, hỏa lân kiếm cũng không thấy bóng dáng, cái này khiến Ninh Tu nhịn không được lông mi cao lại, không thấy. Đừng có gấp, hỏa lân kiếm có kỳ lân chân hồn, mà cái này chân hồn đã nhận ngươi làm chủ nhân, những người khác không có như vậy mà đơn giản vận dụng, nói không chừng. Hỏa lân kiếm là gặp cơ duyên gì, dù sao cái này hỏa vân quật cùng nó thuộc tính tương hợp. Cửu Vĩ công chúa nói, Ninh Tu biết lo lắng quá mức không có ích lợi gì, hắn hiện tại chỉ có thể một bên thăm dò hỏa vân quật, một bên tìm hỏa lân kiếm hạ lạc. Đột nhiên, ở phía sau, hắn truyền đến từng đợt tiếng đánh nhau, tinh thần lực của hắn lan tràn mà ra, nhìn thấy từng cái võ giả giờ phút này ngay tại vì hỏa nguyên tinh ra tay đánh nhau. Cái này cũng không hiếm lạ, Ninh Tu cũng không có muốn đi cùng bọn hắn tranh đoạt ý tứ. Hỏa nguyên tinh tại cái này linh cảnh bên trong có thể nói là không đáng giá tiền nhất một loại cơ duyên, trừ phi là cực phẩm hỏa nguyên tinh, không phải không đáng ngươi xuất thủ. Cửu Vĩ công chúa nhắc nhở, ta đã biết, tại cái này linh cảnh bên trong, có càng lớn cơ duyên. Hắn thuận khí hơi thở nhất nóng rực, linh khí nồng nặc nhất địa phương truy tìm mà đi. Cái này hỏa vân quật vô cùng lớn, trong đó thông đạo càng là rắc rối phức tạp, giống như cài răng lược, tựa như một cái dưới đất mê cung, tiến vào nơi đây võ giả nếu không có mấy phần bản sự. ngoại trừ kia khắp nơi có thể thấy được nguyên tinh bên ngoài, rất khó tìm đến cái khác cơ duyên. Nhưng Ninh Tu dạng này thông thần võ giả, tinh thần lực cường đại, cảm giác lực cũng phi thường nhạy cảm, có thể căn cứ không trung nồng độ linh khí biến hóa cùng hướng chảy để phán đoán chỗ nào tương đối có khả năng có bảo vật, chỗ nào không đáng thăm dò. Trong nháy mắt, Ninh Tu tiến vào cái này Hỏa Vân Quật đã qua 3 ngày. Hắn ngược lại là có một ít thu hoạch, nhưng phần lớn là hỏa nguyên tinh, lớn nhất một cái thu hoạch chính là cực phẩm hỏa nguyên tinh. Bất quá những này hiển nhiên là không cách nào làm cho hắn hài lòng. Bỗng nhiên, phía trước truyền đến một trận sóng linh khí, Ninh Tu thân ảnh lóe lên, cấp tốc hướng phía kia ba động đuổi theo, chỉ gặp tại một cái chỗ đường rẽ chỗ sinh trưởng một gốc đỏ lục sắc thực vật. Cái này thực vật nhìn qua giống như một viên cây nhỏ, chi làm xanh biếc, nhưng phía trên lại kết lấy từng quả huyết hồng sắc, giống như nhỏ cà chua đồng dạng trái cây. Đây là chu quả, Ninh Tu hai mắt tỏa sáng. Vì nghiên cứu độc đạo, hắn nhìn qua không ít liên quan tới dược liệu điển tịch, trong đó liền có một ít liên quan tới chu quả ghi chép. Chu quả sinh trưởng tại linh khí dồi dào chi địa, lại không cùng với cái khác thích ôn nhuận khí hậu thực vật khác biệt, chu quả vui nóng bức chi địa, càng nóng càng tốt. Mỗi một lần đều là tại miệng núi lửa loại hình địa phương bị phát hiện. Chu quả chính là đỉnh tiêm dược liệu, có thể ngộ nhưng không thể cầu, một viên 10 năm chu quả tại ngoại giới liền có thể bị bán được thiên kim, mà cái này một gốc chu quả chỉ ít có 100 năm đi, có thể nói là giá trị liên thành a. Ninh Tu trong mắt lóe ra tinh quang, hắn bước nhanh đi tới, muốn cầm xuống cái này gốc chu quả, lại nhìn thấy có một đạo sau lưng từ chu quả bên cạnh chỗ ngã ba vọt ra. Đối phương lại là Xích Long trại chủ, nghĩ ở trước mặt ta đoạt bảo, muốn chết. Ninh Tu trong mắt nổ bắn ra một đạo lãnh ý, thân ảnh lóe lên, ngay tại Xích Long trại chủ sắp tiếp xúc đến chu quả thời điểm, bỗng nhiên một đao chém xuống, lưỡi đao lạnh lẽo, âm trầm chi ý để bốn phía nhiệt độ cao đều thấp xuống không ít. Xích Long trại chủ đồng lỗ co rụt lại, biết Ninh Tu một đao kia không hề tầm thường, cũng không lo được sắp cầm tới tay chu quả, quay người cầm súng chặn lại. Âm vang một tiếng, hỏa hoa bắn ra, Xích Long trại chủ cảm giác được một cỗ kinh khủng cự lực cuốn tới, hai đầu gối nhịn không được mềm nhũn, dưới chân mặt đất trong nháy mắt nổ ra một cái hố to. Lực lượng thật mạnh, trước đó hắn cùng những người khác cùng một chỗ vây công Ninh Tu, mặc dù cũng có áp lực, nhưng kém xa tít tắp mình bây giờ đơn độc đối mặt Ninh Tu. Đối phương mang đến cho hắn một cảm giác hung ác đến không giống người. Thật giống như thực lực mình thấp lúc lần thứ nhất gặp phải cùng kỳ hung thú, phảng phất đối phương chỉ cần một ngụm liền có thể đem hắn nuốt vào. Giống, nguy cơ lúc, Xích Long trại chủ đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, giống như như thực chất sóng âm mãnh khuếch tán mà ra, đem Ninh Tu đẩy lui hai bước. Trong mắt của hắn lộ ra một vòng kinh ngạc, âm ba công. Ninh Tu, cái này chu quả có 7 viên đâu, người ta làm gì như thế chém giết, người ta điểm như thế nào, cùng lắm thì ngươi 4 quả, ta 3 viên. Ta còn là câu nói kia, có thể độc chiếm, vì sao muốn cùng ngươi phân? Ninh Tu nhe răng cười một tiếng nói, Xích Long trại chủ sắc mặt biến hóa, 2 viên, ta chỉ có 2 viên là được. Ninh Tu, ngươi phải biết nơi này là linh cảnh, ngoại trừ cơ duyên, còn có nguy cơ, ngươi nếu là ở chỗ này cùng ta chém giết, nếu là nhận lấy một chút thương thế, thực lực giảm đi, ngươi còn muốn làm sao đi đối mặt cái khác cao thủ, tranh đoạt cái khác cơ duyên. Ha ha, bằng ngươi cũng nghĩ để cho ta thụ thương, ngươi quá thấy mình. Ninh Tu nhịn cười không được một tiếng, mặt khác, đừng cho là ta không có phát hiện đồng bọn của ngươi liền sau lưng ta. Hắn mãnh nhưng quay người, hướng dần dần tới gần hắn một người nam tử chém ra một đao. Đối phương, chính là Nam Cung gia chủ. Mà giờ khắc này Nam Cung gia chủ nhìn thấy Ninh Tu phát giác được mình về sau, đồng lỗ mãnh nhưng co rụt lại, có chút không dám tin tưởng, làm sao lại như vậy. Phải biết, hắn tới gần Ninh Tu, thi triển một môn độc môn thân pháp. Thân pháp này tốc độ không nhanh, nhưng lại có thể đem khí thức của mình hoàn toàn thu liễm, cho dù là dùng tinh thần lực cũng cảm giác không đến. Hắn tuổi trẻ lúc dùng thân pháp này không biết đánh lén qua bao nhiêu người. Ninh Tu làm sao phát hiện mình, chẳng lẽ phía sau hắn cũng mọc ra một đôi mắt không được sao? Hắn lại không biết, Ninh Tu đầu đằng sau không có mọc ra mắt, thậm chí cũng không có phát giác được khí tức của hắn, sở dĩ có thể phát hiện, tất cả đều là cửu vĩ công chúa nhắc nhở hắn. Cửu vĩ công chúa liền tương đương hắn thứ hai ánh mắt. Đao quang đảo qua, lúc đầu muốn đánh lén Nam Cung gia chủ bất ngờ không đề phòng chúng một đao, tuy là thần du, nhưng vẫn là bị đánh đến thổ huyết bay ngược. Đi, ngay tại Ninh Tu chém bay Nam Cung gia chủ lúc, Xích Long trại chủ không có chút nào hợp tác tình nghĩa, nắm lấy chu quả xông vào đường rẽ bên trong. Ninh Tu cười lạnh một tiếng, đuổi theo, người trốn không thoát. Truy đuổi thời điểm, tinh thần lực của hắn khuếch tán mà ra. Tu La Thiên Đao, tùy theo chém xuống, một đao kia từ tinh thần lực mà phát, tốc độ thật sự khí phải nhanh, Xích Long trại chủ bản năng cảm giác được tâm quý, đồng dạng thi triển hao tổn tinh thần chi chiêu ngăn cản. Im ắng tinh thần giao phong về sau, Xích Long trại chủ chỉ cảm thấy đầu oanh minh một tiếng, đúng là có một nháy mắt trống không. Chết, Ninh Tu U Minh chạm chém ra, trực tiếp đem Xích Long trại chủ đầu chém xuống. Phù phù, đầu lâu lăn đất, Ninh Tu đem Xích Long trại tay phải bên trong không tinh chiếc nhẫn gỡ xuống, từ trong đó xuất ra chu quả, trong đầu cũng theo đó vang lên hệ thống nhắc nhở. Kiểm tra đến 500 năm chu quả, phải trăng hoa 60.000 điểm năng lượng đơn giản hóa. đơn giản hóa, 500 năm chu quả đơn giản hóa bên trong, đơn giản hóa thành công. 500 năm chu quả bằng chu quả, bình thường chu quả liền có thể xem như 500 năm chu quả sử dụng ý tứ sao? Ninh Tu hai mắt tỏa sáng, mặc dù tại ngoại giới, chu quả rất chân quý, nhưng lấy Tu La Tông giao thiệp thủ đoạn cũng là không phải tìm không thấy, phổ thông chu quả vẫn có thể tìm được một chút. Nhưng hắn cái này 500 năm chu quả, chỉ sợ tại Hỏa Vân Quật mới có. Cất kỹ chu quả, Ninh Tu nhìn thoáng qua đã bị liệt hỏa nhóm lửa, bốc cháy lên xích long trại chủ, cái này Hỏa Vân Quật càng đi chỗ sâu, nhiệt độ càng cao a. Hắn hiện tại nhất định phải thời khắc vận chuyển, chân khí hộ thể, không phải, cái này bốn phía nhiệt độ cao đủ để đem hắn thiêu đến nửa chết nửa sống. Hắn trở về gặp được chu quả địa phương, phát hiện kia Nam Cung gia chủ đã trốn, cũng không có quá để ý tới, liền tiếp theo thăm dò Hỏa Vân Quật. Lại là một ngày thời gian trôi qua, đến Hỏa Vân Quật võ giả là càng ngày càng nhiều. Có thể xâm nhập Hỏa Vân Quật chỗ sâu cao thủ cũng không phải số ít, ở trong đó đại bộ phận đều là thần du cảnh, giống Ninh Tu dạng này thông thần cũng không nhiều. Ba đại thánh địa người cũng đều hẳn là đến đi, Ninh Tu nỉ non nói, linh cảnh hiện thế, thánh địa người tuyệt đối sẽ đến nhúng một tay. Điểm này không cần nghi ngờ, mà thánh địa có thiên nhân, bọn hắn xuất thủ, những người khác rất khó cùng tranh phong. Phanh, phanh, lúc này, Ninh Tu cách đó không xa truyền đến một trận thanh âm đánh nhau, hắn không có quá mức để ý, nơi này là linh cảnh. Vì bảo vật chém giết người không phải số ít. Hắn trong khoảng thời gian này cũng gặp phải nhiều lần tình huống tương tự. Chẳng qua là khi hắn dùng tinh thần lực đảo qua chém giết nơi phát ra về sau, không khỏi dừng bước, ngừng chân quan sát, có ý tứ. Cái thằng này giết xong phương bên trong có một người hắn nhận biết. Chính là trước đó không lâu cùng Xích Long trại chủ liên thủ muốn giết hắn Nam Cung gia chủ. Thật sự là oan gia ngõ hẹp a. Ninh Tu khóe miệng hiện ra một cái cười lạnh, đối với người muốn giết hắn, hắn xưa nay sẽ không khách khí. Cái này Nam Cung gia chủ cùng đỏ trại chủ liên thủ muốn giết hắn, đã sớm bị hắn liệt vào tất sát trong danh sách. Hắn coi lại một chút cái kia cùng Nam Cung gia chủ chém giết võ giả, khiến người ngoài ý chính là, kia là một cái nhìn qua chừng 20 nữ tử. Đối phương mặc một thân thải sắc váy dài, ngũ quan tinh xảo, mũi ngọc tinh xảo phấn môi, da trắng mỹ mạo đôi chân dài, thân hình thướt tha, có thể xưng tuyệt sắc. Đương nhiên, mỹ nữ Ninh Tu gặp nhiều, nhưng trước mắt nữ tử này, ngoại trừ mỹ mạo bên ngoài, thực lực mới là nhất làm cho Ninh Tu kinh ngạc. Đối phương thế mà có thể cùng Nam Cung gia chủ đánh cho bất phân cao thấp. Phải biết, Nam Cung gia chủ nói thế nào cũng là thần du. Mặc dù không phải đỉnh tiêm thần du, nhìn qua cũng liền thần du ngũ lục trọng dáng vẻ, nhưng cũng không là bình thường thông thần võ giả có thể đối chiến. Nữ tử này, lai lịch ra sao? Ninh Tu tò mò nhìn nữ tử. Đối phương không dùng binh khí, nhưng một đôi tố thủ tung bay, lại là tản ra bảo ngọc quang trạch, các loại tinh diệu võ học liên tiếp thi triển. Quyền, trường, chỉ, biến ảo khó lường, để cho người ta nhìn hoa cả mắt. Bằng chừng ấy tuổi, tu vi như thế, nữ tử này đến cùng ra sao lai lịch, chẳng lẽ là ba đại thánh địa những cái kia chân truyền sao? Ninh Tu thầm nghĩ, yêu thích mạng tiếng Trung, nữ tử này sử dụng võ học, có chút quen thuộc, lúc này, cửu vĩ công chúa đột nhiên mở miệng nói. Nghe được cái này, Ninh Tu cũng có chút kinh ngạc. Cửu vĩ công chúa chính là mấy ngàn năm trước lão cổ đồng, có thể làm cho nàng cảm thấy quen thuộc võ học, chẳng lẽ là mấy ngàn năm trước võ học không được sao? Xem ra nữ tử này thật có thể là ba đại thánh địa chân truyền. Có thể truyền thừa mấy ngàn năm thế lực, tại Ninh Tu trong ấn tượng cũng chỉ có ba đại thánh địa. Không đúng, cái này võ học không phải ba đại thánh địa, nếu là ba đại thánh địa võ học, ta xem liền biết, môn võ học này, tại mấy ngàn năm trước tựa hồ là ta một vị cố nhân. Cửu vĩ công chúa có chút chần chờ không nói chính xác nói. Cố nhân, mấy ngàn năm cố nhân, chẳng lẽ là cửu vĩ công chúa cố nhân hậu nhân sao? Nếu là như vậy, cũng không có thể ngồi nhìn mặc kệ. Ninh Tu nói. Hắn vốn là cùng Nam Cung gia chủ có thù, bây giờ đối phương lại đối cửu vĩ công chúa cố nhân hậu nhân ra tay, hắn đương nhiên muốn xen. Vào, ngay tại hắn chuẩn bị xuất thủ thời điểm, đã thấy Nam Cung gia chủ trường kiếm trong tay bỗng nhiên chấn động, chém ra một đạo kiếm quang, đem nữ tử kia bức lui. Đón lấy, Nam Cung gia chủ bước ra trở ra. Ghê tởm, nữ tử nhìn xem rời đi Nam Cung gia chủ, thầm mắng một tiếng, tiếp lấy nhìn xem trong tay một viên cực phẩm hỏa nguyên tinh mỉm cười, được rồi, người mặc dù chạy, nhưng cái này cực phẩm hỏa nguyên tinh cũng vẫn là ta. Nữ tử thu thập xong đồ vật, liền muốn rời đi. Ninh Tu không có tới gần, bởi vì hắn nhìn thấy, một đạo vô thanh vô tức cái bóng đang theo lấy nữ tử phía sau tiếp cận, đối phương lại là đi mà quay lại. Nam Cung gia chủ, lần này, Ninh Tu cuối cùng là biết đối phương lần trước là thế nào tới gần cũng đánh lén mình, đối phương sử dụng một môn vô cùng tinh diệu thân pháp. Thân pháp này hết sức kỳ lạ, nhìn tốc độ không nhanh, nhưng lại đem tự thân khí tức hoàn toàn thu liếm, thân thể càng phảng phất dung nhập hoàn cảnh bốn phía bên trong. Nếu là nhắm mắt lại, dùng tinh thần lực cảm giác cũng tìm không thấy đối phương. Kỳ diệu thân pháp, Ninh Tu tán thưởng một tiếng, lập tức tay phải thả trên U Minh Trảm. Ông, ngay tại Nam Cung gia chủ khoảng cách nữ tử chỉ có 10 trượng khoảng cách lúc, hắn đột nhiên xuất thủ, một đạo vô thanh vô tức kiếm quang hướng phía nữ tử đâm tới. Nữ tử phảng phất không phát giác gì tiếp tục hướng phía trước đi đến. Nhưng vào lúc này, Ninh Tu cũng lập tức động, U Minh Trảm ra khỏi vỏ, nở rộ tinh hồng sát khí. Đao quang phá không, cùng vô thanh vô tức chi kiếm so sánh, Ninh Tu một đao kia bá đạo tuyệt luân, thanh thế to lớn, lập tức liền đưa tới nữ tử kia chú ý. Nữ tử lập tức quay người lui nhanh, cũng nhìn thấy kia vô thanh vô tức nhích lại gần mình Nam Cung gia chủ, tựa hồ bị hù dọa, sắc mặt biến hóa. Đón lấy, nàng nhìn thấy Ninh Tu đao quang hung hăng chạm tại Nam Cung gia chủ trên thân. Đáng chết, lại là ngươi, Nam Cung gia chủ tại chỗ bị trọng thương, cả người bị đánh bay ra ngoài, bịch một cái nện ở trên vách núi đá, một miệng lớn máu tươi phun ra. Ninh Tu không chút do dự, tiếp tục hướng phía đối phương xuất thủ. Đao thứ nhất chém ra, quỷ môn quan khai, nguy nga quỷ môn quan đem Nam Cung gia chủ thân thể hoàn toàn bao phủ, đối mặt cái này kinh khủng một đao, cho dù hắn dùng hết toàn lực ngăn cản cũng là rất cảm thấy áp lực. Đao và kiếm đến cực điểm va chạm, Nam Cung gia chủ trường kiếm trong tay bị chấn động đến ong ong run rẩy, hổ khẩu càng là bắn ra máu tươi, dưới chân đại địa cũng theo đó nổ ra một cái hố to. Nhưng cái này vẫn chưa hết, Ninh Tu đao thứ hai đã tùy theo chém ra, âm binh quá cảnh, trong hư không, âm phong gào thét mà ra, băng lãnh thấu xương. Trong gió, cầm đao kiếm trong tay âm binh dữ tợn mà ra, từ bốn phương tám hướng chém về phía Nam Cung gia chủ, đối phương hốt hoảng vung vẩy trường kiếm, nhưng cũng chỉ là thoáng ngăn cản một chút, tiếp lấy cả người bị đao quang phá thể, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thật là lợi hại đao pháp a, đây là thiên giai. Nữ tử kia nhìn thấy U Minh Tu La đao pháp về sau, ánh mắt lộ ra dị sắc, tiếp lấy nàng tiến lên chắp tay nói, tại hạ Mộ Hoàng, đa tạ công tử xuất thủ tương trợ. Không sao, người này cùng ta vốn là có thù, ta chỉ là báo thù mà thôi. Ninh Tu mỉm cười, tiếp lấy hắn đi lên tìm tòi Nam Cung gia chủ thi thể, nghĩ đến có thể hay không tìm một chút đồ tốt, lục lọi mấy lần về sau, thật đúng là để hắn tìm được một viên không tinh. Nhìn kỹ, không tinh bên trong đặt vào một đống hỏa nguyên tinh cùng kim phiếu ngân phiếu. Ngoài ra còn có mấy bình đan dược, thu hoạch coi như không tệ. À, đây là, Ninh Tu chú ý tới tại không tinh trong góc có một quyển sách, lấy ra lật xem một chút, lập tức hai mắt tỏa sáng. Đây là một môn thân pháp võ học, kiểm chắc đến, vô tướng chi bộ, phải trăng hoa 12.000 điểm năng lượng đơn giản hóa. 1.200.000 điểm năng lượng, cái này võ học thật sự là không tầm thường, đoán chừng so với U Minh Tu La đao dạng này thiên giai võ học cũng không kém là bao nhiêu. Đơn giản hóa, vô tướng chi bộ đơn giản hóa bên trong, đơn giản hóa thành công. Vô tướng chi bộ bằng nín thở đi đường, Ninh Tu nếm thử nhắm lại hô hấp, đi hai bước. Vô tướng chi bộ độ thuần thục cộng 6, hắn cảm giác bước tiến của mình giống như nhẹ nhàng một chút. Còn bên cạnh Mộ Hoàng phát giác được Ninh Tu đi vài bước đường về sau, trên thân giống như sinh ra một tia biến hóa, trong mắt dị sắc càng đậm. Vô tướng chi bộ nguồn gốc từ vô tướng lão nhân, chính là một môn thiên giai võ học, mà người này chỉ là lật xem một chút liền tìm hiểu ra trong đó tinh diệu sao. Loại ngộ tính này, là người, Mộ Hoàng trong lòng giật mình, tốt thân pháp, Ninh Tu cũng cảm nhận được vô tướng chi bộ tinh diệu. Thân pháp này không thích hợp cùng người chính diện giao phong, nhưng lại có thể đem khí tức của mình thu liễm đến cực hạn, dùng để che giấu mình. Nghe nói luyện đến cực hạn, thậm chí có thể vô hình vô tướng. Đến lúc đó, cho dù là đứng tại một người trước mặt, đối phương cũng không nhất định có thể phát hiện ngươi, liền cùng ẩn thân đồng dạng. Học xong vô tướng chi bộ về sau, Ninh Tu quay người nhìn về phía Mộ Hoàng, nói tại hạ Tu La Tông Ninh Tu, không biết Mộ cô nương là xuất từ môn nào phái nào. Tại hạ không môn không phái, tự học thành tài. Mộ Hoàng khẽ mỉm cười nói, không môn không phái, bằng chừng ấy tuổi tu hành đến thông thần cảnh, còn có thể cùng thần du giao phong, không rơi vào thế hạ phong. Ninh Tu cũng không tin tưởng đối phương không có bất kỳ cái gì bối cảnh. Bất quá đối phương không muốn nói, Ninh Tu cũng không có hỏi tới. Cái này hỏa vân quật bên trong nguy hiểm trùng điệp, ta muốn mời Ninh công tử cùng ta đồng hành, giữa lẫn nhau cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau, như thế nào? Mộ Hoàng đột nhiên mở miệng mời nói, hiện tại nữ hài tử đều như thế không thận trọng sao? Ninh Tu sờ soạng một chút mặt mình, ai, anh hùng cứu mỹ nhân, mình lại lớn lên đẹp trai như vậy. Đối phương đột nhiên coi trọng mình cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình đi. Đừng xuống Mỹ, mau trả lời ứng nàng, cửu vĩ công chúa thanh âm truyền vào Ninh Tu não hải, mà Ninh Tu sửng sốt một chút. Hắn là muốn cự tuyệt, dù sao tại cái này hỏa vân quật, cùng một cái không biết lai lịch người tổ đội chưa chắc là một chuyện tốt, mặc dù hắn vừa rồi xuống Mỹ một phen, nhưng hắn cũng không cảm thấy một cái có thể tu hành đến thông thần cảnh nữ tử sẽ là một cái đơn giản yêu đương não. Cái này đối phương nếu là phía sau đâm hắn đao làm sao bây giờ? Yên tâm, lấy thực lực của ngươi, 10 cái nàng đều không phải đối thủ của ngươi. Đi theo nàng, giúp ta hảo hảo tra rõ ràng nàng hư thực. Cái này, tốt ta, Ninh Tu không còn cự tuyệt, hắn đối với cái này Mộ Hoàng lai lịch cũng là có chút điểm hiếu kỳ. Vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh, Ninh Tu mỉm cười, đáp ứng Mộ Hoàng thỉnh cầu. Hai người kết bạn mà đi, dọc theo con đường này, hai người đều tại thăm dò lẫn nhau. Võ học, lai lịch, tu vi, những này đều đang thử thăm dò phạm vi bên trong, Mộ cô nương tuổi còn trẻ. Không có sư thừa lại có thể đạt tới cái này tu vi, thế gian hiếm thấy, theo ta được biết, trên đời này chỉ có một ít chuyển thế trường sinh người có thể làm được mức này. Ninh Tu mỉm cười nói, đây là cửu vĩ công chúa nhắc nhở hắn, nàng năm đó cái kia cố nhân chính là một cái trường sinh người, cũng là họ Mộ. Cái này khiến Ninh Tu hoài nghi Mộ Hoàng là trường sinh người chuyển thế. Giống như Lý Thanh Chỉ, a, trường sinh người, trường sinh bất lão, thế nhân tha thiết ước mơ a, nếu ta là trường sinh người, chỉ sợ nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Mộ Hoàng mỉm cười, trên mặt lộ ra một vòng hướng tới. Lập tức, nàng nhìn thoáng qua Ninh Tu trong tay U Minh Trảm, cười nói, bực này hung binh, ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy, võ giả tầm thường, chỉ sợ ngay cả đụng đều không thể chạm vào, Ninh công tử lại là như cánh tay sai, quả thực để cho người ta bội phục. Dễ nói, Ninh Tu cười cười, hai người tiếp tục hướng phía trước đi đến. Mà ở trong quá trình này, Ninh Tu phần lớn thời điểm đều là nhịn thở, hắn tại tu hành kia vô tướng chi bộ, mà theo thời gian chuyển rời, môn võ học này độ thuần thục không ngừng tăng lên, cước bộ của hắn càng ngày càng nhẹ dễ, cho đến vô thanh vô tức. Mộ Hoàng tại sau lưng nhìn thoáng qua bóng lưng của hắn, ánh mắt ngưng trọng, trong khoảng thời gian ngắn đem vô tướng chi bộ tu hành đến mức này, người này không thể coi thường. Trường sinh người, cho dù là trường sinh người chuyển thế cũng bất quá như thế, trừ phi hắn chính là vô tướng chi bộ người sáng tạo, vô tướng lão nhân. Vô tướng lão nhân cũng là một cái trường sinh người, chẳng lẽ cái này Ninh Tu là vô tướng lão nhân chuyển thế sao? Mộ Hoàng suy tư, lúc này, tại bọn hắn phía trước truyền đến một trận tiếng bước chân. Hai người trong nháy mắt đề phòng, chỉ gặp hai thân ảnh một trước một sau xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, mà nhìn người tới về sau, Ninh Tu hai mắt tỏa sáng, Tử Phong chủ, Bạch Phong chủ. Người tới đúng là Tu La Tông thứ hai phong, thứ ba phong phong chủ. Ninh Tu, người cũng tại cái này. Tử Vân Hoa nhìn thấy Ninh Tu, cũng là có chút ngoài ý muốn. Ninh Tu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Bạch Phi Phi mỉm cười, liếc qua Tử Vân Hoa gợn sóng nói, có cái gì tốt ngoài ý muốn, Ninh Tu đến Đông Vực, Hoàn Mỹ sớm nói với chúng ta qua. Ninh Tu đến đây tìm nguyên tinh mỏ thời điểm, kế vô hạ liền đem việc này cáo chi cho Tu La Tông cũng phái người đến đây. Nhưng Ninh Tu tới trước một bước, cùng Đông Vực người sinh ra xung đột. Về sau linh cảnh hiện thế, Tu La Tông thần du cường giả cũng đều chạy tới. Nhất là Tu La Tông chủ, đối phương đã là nửa bước thiên nhân, cùng hạng phi, Tử La môn chủ, muốn mượn lần này linh cảnh chuyến đi, đột phá thiên nhân. Chỉ là khi tiến vào Hỏa Vân Quật về sau, phát sinh liên tiếp sự tình, Tử Vân Hoa cùng Bạch Phi Phi đều cùng Tu La Tông chủ phân tán. Lần này linh cảnh hiện thế, tới cao thủ có rất nhiều, không chỉ có bốn vực các thế lực lớn có hành động, thánh địa cũng phái người tới. Ở trong đó, còn có thiên nhân, chúng ta tới trước đó, liền thấy được Doanh Châu thánh địa thiên nhân bắt đầu phong tỏa Hỏa Vân Quật. Tử Vân Hoa nói, linh cảnh thiên địa dựng dục mà ra, thánh địa vừa ra tay liền đem nó phong tỏa, xem ra là muốn đem chiếm thành của mình, thật sự là bá đạo đâu. Mộ Hoàng ở bên cạnh nhếch miệng, đúng là có chút khịt mũi coi thường ý tứ. Nàng đối thánh địa tựa hồ cũng không có cảm tình gì. Ninh Tu ở bên cạnh âm thầm ghi lại, có lẽ, tương lai nếu là hắn cùng thánh địa đối đầu, đối phương có thể là cái minh hữu cũng khó nói. Hỏa Vân Quật bên trong, Ninh Tu gặp Tử Vân Hoa, Bạch Phi Phi, bọn hắn cùng Ninh Tu, Mộ Hoàng cùng một chỗ hành động, tiếp tục thâm nhập sâu thăm dò Hỏa Vân Quật. Mà ở trong quá trình này, bọn hắn cũng thu hoạch một chút bảo vật. Bất quá đoạn đường này đi tới, Ninh Tu nhưng thủy chung không có gặp được Hỏa Lân kiếm. Cũng không biết đối phương đến tột cùng là rơi xuống đi đâu rồi. Mặc dù hắn mặt ngoài không có lộ ra cái gì dị dạng, nhưng trong lòng vẫn là có chút lo lắng, Hỏa Lân kiếm sẽ không bị người khác lấy mất a. Những người khác còn dễ nói, nhưng nếu như bị thánh địa những cái này thiên nhân lấy mất, kia muốn bắt trở về coi như không phải chuyện đơn. Giản, Hỏa Vân Quật bên trong, thông đạo rắc rối phức tạp, như cài răng lược. Ninh Tu dạng này thông thần võ giả muốn tìm cơ duyên cũng chỉ có thể nương tựa theo cảm giác bén nhạy, tìm kia linh khí nhất là dồi dào chi địa. Mà nghĩ nghĩ lại, một số cao thủ phát giác, Hỏa Vân Quật linh khí hướng chảy tựa hồ là hợp thành hướng cái nào đó địa phương, nơi đó chính là Hỏa Vân Quật trung tâm. Theo không ngừng xâm nhập, linh khí càng ngày càng dư thừa đồng thời, bốn phía nhiệt độ cũng đang không ngừng tăng lên, Tử Vân Hoa, Bạch Phi Phi đều có chút áp lực. Bọn hắn nhìn lại bên cạnh Ninh Tu, Mộ Hoàng. Hai người này quanh thân chân khí lưu chuyển, một bộ thành thạo điêu luyện dáng vẻ, chỉ ít so với bọn hắn muốn nhẹ nhõm nhiều. Hai người liếc nhau, đều là nhìn thấy lẫn nhau trong mắt chấn kinh. Không nghĩ tới Ninh Tu thế mà đã đạt tới loại trình độ này. Hắn mặc dù là thông thần, nhưng dạng này chân khí đã siêu việt phần lớn thần du, cho dù là tông chủ cũng không nhất định mạnh hơn hắn đi. Bạch Phi Phi, Tử Vân Hoa còn là lần đầu tiên nhìn thấy Ninh Tu dạng này võ giả. Đối phương gia nhập Tu La Tông cũng không có bao lâu thời gian, nhưng đã siêu việt bọn hắn. Ngoại trừ Ninh Tu, để bọn hắn ngoài ý muốn còn có Mộ Hoàng, đối phương niên kỷ nhìn qua không thể so với Ninh Tu lớn hơn bao nhiêu, cũng là thông thần. Hiện tại thông thần cảnh đều khủng bố như vậy sao? Tử Vân Hoa, Bạch Phi Phi nội tâm âm thầm im lặng. Cái này Hỏa Vân Quật thật sự là kỳ diệu, theo không ngừng xâm nhập, nhiệt độ của nơi này đang không ngừng lên cao bên ngoài, nghĩ lại, còn có loại đốt cháy tinh thần cảm giác, tinh thần lực của ta hiện tại nhiều nhất chỉ có thể thăm dò đến phía trước 50 dặm. Mộ Hoàng nói, nhìn qua Ninh Tu ba người, ta nhiều nhất chỉ có 40 dặm, ta cũng giống vậy. Ninh Tu nhắm mắt lại, tựa hồ tại nếm thử tinh thần lực cực hạn. Tinh thần lực lan tràn mà ra, cảm giác phía trước, 10 dặm, 20 dặm, 30 dặm, 100 dặm, nhưng ngoài 100 dặm chính là một mảnh mô hình hồ, mà lại tinh thần lực lan tràn trong không khí, cũng có loại bị thiêu đốt cảm giác, chỉ chốc lát liền để đầu hắn choáng hoa mắt. Nếu là muốn tại Hỏa Vân Quật bên trong thời gian dài duy trì tinh thần lực cảm giác ngoại giới, nhiều nhất nửa canh giờ, liền sẽ bị đốt thành cái kẻ ngu. Ta cùng Mộ cô nương không sai biệt lắm, cũng là 50 dặm. Ninh Tu không có nói thật, che giấu của mình tinh thần lực lượng. Mộ Hoàng nhìn hắn một cái, 50 dặm, so ta 70 dặm kém một chút. Nhưng, cái này thật chính là đối phương mức cực hạn sao? Ngược lại là Bạch Phi Phi, Tử Vân Hoa không có hoài nghi, dù sao, hai cái thông thần tinh thần lực so với bọn hắn hai cái này thần du còn cường đại hơn. Đây đã là một kiện không thể tưởng tượng nổi chuyện, bọn hắn không có cảm thấy Ninh Tu hai người còn có thể càng khủng bố hơn. Ông, Hỏa Vân Quật chỗ sâu, một cỗ nóng dực khí lãng quét sạch mà ra. Đang dùng tinh thần lực cảm giác xa xa Ninh Tu dẫn đầu kịp phản ứng, sắc mặt hơi đổi một chút, nói phía trước có một cỗ sóng lửa đột kích, chuẩn bị phòng ngự. Nghe được hắn, mấy người không nghi ngờ gì, bắt đầu nguyên địa phòng ngự. Bạch Phi Phi, Tử Vân Hoa trên thân hai người chân khí lưu chuyển, hóa ra một tôn La Sát Quỷ, sát khí giống như thủy triều không ngừng khuếch tán, tầng tầng lớp lớp. Mộ Hoàng thì là đơn giản hơn nhiều, trực tiếp lấy ra một mặt tấm chắn. Tấm chắn cắm trên mặt đất, sát na, một vệt kim quang từ tấm chắn ở trung tâm kim sắc nguyên tinh bên trong khuếch tán mà ra, hóa thành lớp kín kim sắc bích chướng. Cực phẩm tinh bảo, Ninh Tu ánh mắt lóe lên, trên tấm chắn viên kia nguyên tinh chính là một kiện cực phẩm kim nguyên tinh, mà kim nguyên tinh có thể đem ra làm công kích còn có phòng ngự dùng tinh bảo, một viên. Cực phẩm kim nguyên tinh phòng ngự, ngay cả đứng đầu nhất thần du cũng không nhất định có thể đánh vỡ. Cái này Mộ Hoàng thân ra không ít nha. Qua một hồi lâu, Ninh Tu nói sóng lửa vẫn như cũ còn không có tới. Tử Vân Hoa, Bạch Phi Phi có chút nghi hoặc, chẳng lẽ Ninh Tu phán đoán sai rồi. Nhưng một bên Mộ Hoàng lại là ánh mắt ngưng tụ, nàng cũng cảm giác được Ninh Tu nói kia cỗ sóng lửa, trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc, đối phương thế mà so ta dẫn đầu cảm giác được cỗ này sóng lửa, tinh thần lực của hắn tại trên ta, tuyệt đối không phải chính hắn nói 50 dặm. Ninh Tu một mực tại bí mật quan sát Mộ Hoàng, khi nhìn đến đối phương thần sắc khác thường về sau, nhìn lại sóng lửa kia cách mình khoảng cách, còn có khoảng 70 dặm khoảng cách. Cái này Mộ Hoàng có thể cảm giác được bên ngoài 70 dặm sóng lửa, tinh thần lực mặc dù không bằng ta, nhưng tuyệt đối cũng viễn siêu thần du cảnh. Đối phương đến cùng là lai lịch gì? Ninh Tu cũng đã đoán được Mộ Hoàng đại khái tinh thần lực. Sóng lửa từ Hỏa Vân Quật chỗ sâu cuốn tới, tốc độ nhanh chóng, chỉ chốc lát liền vượt qua mấy chục dặm, Bạch Phi Phi, Tử Vân Hoa cũng đều cảm giác được, mà sóng lửa kia khí tức càng làm cho bọn hắn ngưng trọng. Oanh, kinh khủng sóng lửa giống như một đầu tai ách cự thú, mang theo nóng dực khí tức bá đạo thôn vệ mà đến, như muốn đem hết thảy sinh mệnh đều đốt cháy hầu như không còn. Tử Vân Hoa, Bạch Phi Phi hai người thôi động La Sát Quỷ, sát khí cuồn cuộn, ngăn cách sóng lửa, nhưng đụng vào sát na, chân khí trong cơ thể liền đang nhanh chóng tiêu hao. Mộ Hoàng thấy thế, tăng lớn chân khí rót vào trong tay tấm chắn tán phát kim sắc bích chướng khuếch tán mà ra, đem Bạch Phi Phi hai người cũng bao phủ trong đó, hai người lập tức cảm giác dễ dàng rất nhiều, nhìn về phía Mộ Hoàng, trong mắt mang theo một tia cảm kích. Nhưng Ninh Tu lại là tại bích chướng phạm vi bao phủ bên ngoài. Ninh huynh, cái này tinh bảo phòng ngự phạm vi có hạn, nhưng ta tin tưởng lấy thực lực của ngươi, hẳn là có thể ngăn lại lửa này sóng đi. Mộ Hoàng hướng Ninh Tu trừng mắt nhìn nói. Ninh Tu khóe miệng co giật một chút, cũng không biết đối phương có phải hay không cố ý không giúp hắn, hắn ngược lại là càng khuynh hướng đối phương muốn mượn cơ hội này thăm dò thực lực của hắn. Nhưng đối phương nói đến cũng không sai, lửa này sóng, đích thật là không làm khó được hắn. Chỉ gặp hắn u minh chảm vác tại sau lưng. Trên người có một tầng kim quang lưu chuyển, trong một chớp mắt, kim quang lan tràn, đem hắn cả người hoàn toàn bao phủ, tản mát ra một loại bất động không xấu, vững như thành đồng ý cảnh, chính là kim thân quyết. Môn này huyền giai võ học tại Ninh Tu trong tay bị phát huy vô cùng tinh tế. Sóng lửa ở trên người hắn xuyên thẳng qua, lại không tổn thương được hắn một phân một hào. Hắn đứng tại trong ngọn lửa, kim thân bất phôi, giống như một tôn Phật sống. Ninh huynh hảo thủ đoạn, Mộ Hoàng mỉm cười, quá khen. Qua một hồi lâu, sóng lửa dần dần tiêu tán. Mà U Minh Trảm bên trong Cửu Vĩ công chúa nói với Ninh Tu, lửa này sóng ta có chút ấn tượng, tựa hồ là Hỏa Vân Quật bên trong một loại bảo vật phát ra khí tức, lửa này sóng bộc phát số lần không chỉ một lần, các ngươi phải cẩn thận một chút. Cửu Vĩ công chúa ký ức có chỗ thiếu thốn, trong ấn tượng của nàng không có tiến vào Hỏa Vân Quật, liên quan tới Hỏa Vân Quật đại bộ phận sự tình cũng đều là từ những người khác nơi đó biết được. Đối lửa này sóng nơi phát ra, cũng chỉ biết được không nhiều. Ngược lại là bên cạnh Mộ Hoàng tại sóng lửa tiêu tán về sau, thu hồi tấm chắn, lộ ra một vòng vẻ suy tư, nói ra ta tại trên điển tịch nhìn qua, Hỏa Vân Quật chỗ sâu có một loại tên gọi liệt hỏa hồng liên bảo vật, vật này dục hỏa mà sinh, nở rộ thời điểm sẽ hướng ra ngoài phóng thích cường đại hỏa trúc khí tức, Lửa này sóng rất có thể chính là vật này đã hình thành, xem ra, chúng ta phải tăng tốc bước chân. Liệt hỏa hồng liên, vì cái gì ta không có tại trong điển tịch nhìn thấy? Ninh Tu hiếu kỳ hỏi, vật này có tác dụng gì? Tử Vân Hoa, Bạch Phi Phi cũng có chút hiếu kỳ, ngay cả bọn hắn dạng này thần du đều chưa nghe nói qua, mà Mộ Hoàng lại là biết được nhất thanh nhị sở. Cái này khiến hai người đối với đối phương lai lịch càng thêm tò mò. Liệt hỏa hồng liên, hoa nở 12 cánh, mỗi mở một, liền sẽ hướng ra ngoài phóng thích một lần hỏa diễm khí tức, mà 12 cánh hoàn toàn nở rộ về sau, đài sen bên trong sẽ ngưng tụ ra hạt sen, cái này hạt sen đối với võ giả tới nói chính là tuyệt thế bảo dược, có thể khiến cho tinh thần cô đọng, tiến một bước tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái. Mộ Hoàng giải thích nói, thiên nhân hợp nhất, đây là thiên nhân cảnh tiêu chuẩn thấp nhất. Nói cách khác, cái này hồng liên hạt sen có thể giúp người đột phá thiên nhân. Tử Vân Hoa, Bạch Phi Phi dạng này thần du không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng. Vật này chỉ sợ sẽ dẫn tới nhiều người ngấp nghé, chúng ta đi nhanh đi. Tử Vân Hoa có chút đỏ mắt, thúc đẩy đám người tăng tốc bước chân. Sợ bị người khác vượt lên trước, mấy người cấp tốc hướng hỏa vân quật chỗ sâu mà đi, mà ở trong quá trình này lại có mấy lần sóng lửa cuốn tới, đều bị mấy người hữu kinh vô hiểm ngăn lại. Thời gian dần trôi qua, bọn hắn lại hướng hỏa vân quật xâm nhập mấy trăm dặm. Ngay sau đó, bọn hắn trước mắt có một trận chói mắt hồng quang lấp loé, lại đi vài trăm mét, xuyên qua một đầu đường hành lang về sau. Bọn hắn đi tới một chỗ vô cùng không gian trống trải, mà tại trước mặt bọn hắn là một mảng lớn nóng hổi dung nham. Dung nham tràn ngập kinh khủng nhiệt độ cao, khiến cho bốn phía không có nửa điểm sinh cơ. Mà nhất làm cho người ngạc nhiên là, tại kia dung nham bên trong đúng là sinh trưởng ba đóa hồng liên, mỗi một đóa hồng liên đều có to bằng đầu người, bọn chúng cắm rễ ở trong dung nham, dáng dấp yểu điệu, giống như nhiệt tình xinh đẹp mỹ nhân tuyệt sắc. Cái này ba đóa hồng liên, cơ hồ giống nhau như đúc, đều sinh ra 12 cánh hoa, đài sen bên trong có ngón út lớn nhỏ màu đỏ hạt sen. Hạt sen không nhiều, mỗi một đóa hồng liên bên trên mới 3 viên. Hết thảy 9 khỏa hạt sen, lại có 9 khỏa hạt sen, điển tịch ghi chép, mỗi một lần hỏa vân quật mở ra nhiều nhất chỉ có 2 gốc liệt hỏa hồng liên, lần này lại có 3 cây, xem ra chúng ta vận khí không tệ. Mộ Hoàng hai mắt tỏa sáng nói, muốn hiện tại đem bọn nó lấy xuống sao? Tử Vân Hoa kích động, không vội, hồng liên còn có 3 mảnh cánh hoa không có nở rộ, hạt sen còn chưa hoàn toàn chín mùi, hiện tại gỡ xuống, hiệu quả chỉ có một nửa. Một nửa cũng có thể, chậm thêm điểm, chỉ sợ không có cơ hội. Ninh Tu nói, nhìn về phía bốn phía, chỉ gặp ngoại trừ bọn hắn lúc đến đường hành lang bên ngoài, tại bốn phía còn có từng đầu đường hành lang. Tại cảm giác của hắn đến, có không ít khí tức ngay tại nhanh chóng hướng cái này tới gần. Mỗi một cỗ khí tức đều vô cùng mãnh liệt, ít nhất là Tử Vân Hoa, Bạch Phi Phi dạng này thần du. Hắn thậm chí cảm thấy đến hậu thổ cao thủ có phải hay không đều tề tụ nơi này. Cũng tốt, Mộ Hoàng nói, liền muốn xuất thủ hái hồng liên, nhưng bỗng nhiên hồng liên lá sen nở rộ, cùng lúc đó, hồng quang lưu chuyển trong đó, bàng bạc linh khí bộc phát, lôi cuốn lấy dung nham hướng ra ngoài phun ra nuốt vào mà ra. Mộ Hoàng sắc mặt biến hóa, vội vàng lấy ra tấm chắn chống cự. Kim sắc bích chướng lưu chuyển, ngăn cách hỏa diễm, Mộ Hoàng còn có Ninh Tu mấy người tại cái này khoảng cách gần bộc phát hạ đều bị đẩy lui mấy bước. Mà tại cái này đứng không, còn lại bên trong dũng đạo. Đã lần lượt có người tiến vào, quả nhiên là liệt hỏa hồng liên, một người trung niên nam tử đi vào về sau, nhìn xem hồng liên. Trong mắt lộ ra nồng đậm lửa nóng, đối phương lại là bá vương các tác chủ hạng phi. Mà hắn cũng chú ý tới Ninh Tu mấy người, sắc mặt biến hóa, lập tức cũng không lo được hồng liên còn chưa triệt để thành thục, cấp tốc hướng phía hồng liên lao đi. Hạng tác chủ, muốn đoạt bảo, cũng không có đơn giản như vậy. Ninh Tu đương nhiên sẽ không tùy tiện làm cho đối phương đạt được, thân ảnh lóe lên, đạp trên dung nham bay lượn mà ra, trong tay U Minh chảm chém ra. Tinh hồng đao quang, mang cho hạng phi một cỗ uy hiếp không nhỏ. Hắn rơi vào đường cùng cũng không đoái hoài tới hồng liên, một cỗ tịch diệt chi ý ngưng tụ tại trong lòng bàn tay oanh ra. Đao chỉ tay kích, Ninh Tu, hạng phi riêng phần mình đẩy lui. Ninh Tu, nơi này có 3 đóa hồng liên, ta chỉ cần một đóa liền có thể. Hạng phi vội vàng nói, không muốn cùng Ninh Tu đánh. Lão phu cũng muốn một đóa liền có thể. Lại là một thanh âm vang lên, một đạo điện quang màu tím từ trong dũng đạo bay lượn mà ra, nhìn xem dung nham bên trong hồng liên, đồng dạng khát vọng, lại là Tử La môn chủ. Ninh Tu nhìn xem cái này đông vực hai đại cao thủ, mỉm cười, cái này hồng liên chỉ có 3 đóa, chúng ta một phương có 4 người, vốn là không đủ phân, hai người các ngươi lại muốn một người một đóa, các ngươi không cảm thấy quá mức sao? Làm gì nhiều lời, không phải liền là 2 cái thần du mà thôi, Ninh Huynh, ngươi đối phó một cái khác, ta cùng 2 vị tiền bối đối phó. Mộ Hoàng ở bên cạnh nói, Ninh Tu liếc mắt, vốn là chỉ có 2 cái, trực tiếp để cho mình đối phó một cái, thật đúng là không khách khí đâu. A, tiểu bối, ngươi rất tự tin nha. Tử La môn chủ nhìn thoáng qua Mộ Hoàng, nhịn cười không được một tiếng, nhưng trong hai mắt nhưng dần dần có lạnh lẽo sát ý bắt đầu ngưng tụ. Còn tốt, Mộ Hoàng mỉm cười, song phương rằng có thời điểm, liệt hỏa hồng liên lại mở một mảnh cánh hoa, mà mãnh liệt hỏa diễm xung kích lại lần nữa bộc phát, đem ở đây đám người hoàn toàn bao phủ. Đám người vội vàng xuất thủ ngăn cản, mà hỏa diễm bên trong, Ninh Tu thôi động kim thân quyết, bước nhanh mà ra, xông về Hạng Phi, hắn không có lựa chọn lấy trước liệt hỏa hồng liên, mà là ưu tiên giải quyết đối thủ. Vừa đến, Hạng Phi, Từ La Môn chủ lực chú ý có đại bộ phận phía trên hồng liên, mình như xuất thủ, bọn hắn nhất định sẽ ngăn cản. Thứ hai, càng đến gần hồng liên, hỏa diễm xung kích càng mạnh. Tịch Diệt trưởng, phát giác Ninh Tu hướng mình công tới, Hạng Phi không dám khinh thường, toàn lực xuất thủ. Tịch Diệt một trưởng lại lần nữa đối đầu lạnh lẽo lưỡi đao. Mà lần này, đã thấy lưỡi đao xé rách trưởng kình, hướng phía hắn cái cổ thẳng tắp chém tới, uy lực mạnh, lại phía trước vài đao phía trên. Mơ hồ trong đó, hắn nhìn thấy Ninh Tu trên mặt có quỷ dị đường vân hiển hiện. Chính là U Minh Tu La đao pháp bên trong U Minh trạng thái muốn mở ra dấu hiệu. Tử La Điện cực thủ, nguy cơ lúc, Tử La môn chủ xuất thủ, song trưởng đánh ra, điện quang lưu chuyển, đối cứng lưỡi đao, vì Hạng Phi đỡ được một đao kia. Cũng không phải hắn cùng Hạng Phi giao tình tốt bao nhiêu, mà là Hạng Phi nếu là bị trọng thương, vậy hắn một người đối mặt Ninh Tu mấy người, càng không phần thắng. Cái này Ninh Tu 10 phần khó giải quyết, Tử La môn chủ, không thể chủ quan, toàn lực ra tay đi. Hạng Phi ngữ khí ngưng trọng nói, Tử La môn chủ khẽ vuốt cằm, khí tức trên thân thu liễm đến cực hạn, hắn giờ phút này tựa như một cái thường thường không có gì lạ lão nhân, không có lộ ra mảy may khí tức. Nhưng Ninh Tu lại có thể cảm giác được, tại đối phương kia bình tĩnh bề ngoài lặn xuống cất giấu một cỗ mênh mông, giống như lôi đình như sét đánh lực lượng. Đây là cực phát dấu ý chi cảnh, ý tại phát trước, ý phát đồng tiến, phát để ý trước, cực phát dấu ý. Đây là võ học cùng ý kết hợp 4 cấp độ, tại Ninh Tu đối phó qua tất cả đối thủ bên trong, có thể đạt tới cực phát dấu ý chi cảnh tồn tại có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà trước mắt Tử La môn chủ, hắn tại cảnh giới này cấp độ cũng không thấp, khả năng so Tu La tông chủ cũng cao hơn ra một chút. Chỉ ít, Ninh Tu không có từ trên người đối phương cảm nhận được mảy may sát ý. Ngực có kinh lôi, mà mặt như bình hồ, dạng này võ giả, không phải tầm thường. Ninh Tu tay cầm U Minh Trảm, không có chút nào chủ quan. Siêu, trong chốc lát, Tử La môn chủ động, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu lại đột nhiên xuất thủ, mà trong nháy mắt đó tán phát ra ý cùng lực càng là vô cùng kinh người. Ninh Tu trong khoảnh khắc đó phảng phất thấy được một đầu từ trong rừng mãnh nhưng nhô ra tới như độc xà, vô thanh vô tức nhưng lại cực kỳ chí mạng. Điện quang màu tím tại Tử La môn chủ giữa năm ngón tay quấn quanh lấy, trong chớp mắt phá không mà tới, hướng phía Ninh Tu mặt bao phủ tới. Ninh Tu nâng lên U Minh Trảm hướng phía trước một trảm. Đao khí cùng tử sắc điện mang bộc phát xung kích, trong khoảnh khắc đó, điện quang cùng đao khí hướng phía bốn phía quyển ra, tại dung nham bên trên nổ lên đóa đóa bọt nước. Một bên khác, Mộ Hoàng, Tử Vân Hoa, Bạch Phi Phi ba người cũng đối lên Hạng Phi. Ba người vây công Bá Vương các chủ, không có rơi xuống gió, nhất là Mộ Hoàng thủ đoạn không thể coi thường, tuy là thông thần, nhưng chiến lực tại Tử Vân Hoa hai người phía trên, có thể đánh với Hạng Phi một trận, nàng chỉ ít chiếm một nửa công lao. Hạng Phi càng đánh càng tâm quý, ra một cái Ninh Tu cũng đã để cho người ta kinh ngạc. Hiện tại sao lại toát ra một cái kinh người như thế thông thần cảnh rồi? Đây là ta nhận biết bên trong thông thần cảnh giới sao? Chân khí, đao khí, điện quang, sát khí, mấy đại cao thủ giao phong bộc phát ra khí tức tràn ngập tứ phương, đánh cho toàn bộ dung nham đều không ngừng nổ tung, mà trong lòng biết có những người khác ngay tại phi tốc đi vào, Ninh Tu biết trận chiến này nhất định phải tốc chiến tốc thắng, kéo lấy càng lâu, tình huống càng bất lợi. Hắn không chút do dự, trực tiếp liền mở ra U Minh trạng thái. Chỉ gặp trên mặt của hắn có từng đạo quỷ quyệt đường vân hiển hiện. Xen lẫn hình thành một chương dữ tợn mặt quỷ, mà ở trên người hắn, kinh khủng tinh hồng sát khí từng cơn sóng liên tiếp không ngừng khuếch tán, phối hợp bên trên U Minh Trảm khí tức, để hắn giờ phút này nhìn qua giống như một tôn tử trong địa ngục đi ra tu la ác quỷ. Thiên giai võ học, uy năng chân chính hiện ra, cho dù là cực phát dấu ý Tử La môn chủ tại đối mặt Ninh Tu khí tức áp bách lúc cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt lộ ra kinh hãi. Đối phương loại khí tức này, để hắn sinh ra sợ hãi. Quỷ môn quan khai, Ninh Tu lạnh lùng nói. Băng lãnh thanh âm mang theo sát ý thấu xương, như xe lạnh xuân hàn, để cho người ta lên cả người nổi da gà, Tử La môn chủ nhìn xem kia trong hư không ngưng tụ ra nguy nga quỷ môn quan về sau, đồng lỗ đột nhiên co rụt lại, lập tức hai tay dùng hết toàn lực oanh ra. Tử La điện cực thủ, lôi điện chi thủ oanh trên quỷ môn quan, đao khí dâng trào trong nháy mắt, đầy trời tử sắc lôi quang cũng theo đó tán đi. Mà Tử La môn chủ khẽ quát một tiếng, hai tay hoạch tròn, đạo đạo điện quang quấn quanh ở trên người hắn. Lại lần nữa đánh ra thời điểm, đã có một đầu từ tử sắc điện quang hội tụ mà thành long ảnh, đem quỷ môn quan cho triệt để nghiền nát. Nhưng cái này vẫn chưa hết, Tử La môn chủ cường chiêu liên tục, điện quang lốp bốp không ngừng vang vọng, đánh cho không khí đều tứ tán ra, tại bốn phía hình thành một mảnh tuyệt vực. Âm binh quá cảnh, Tử La môn chủ đã là toàn lực mới có thể ngăn hạ quỷ môn quan khai. Bây giờ đối mặt đây càng mạnh mẽ âm binh quá cảnh, tăng thêm U Minh trạng thái dưới Ninh Tu, chiến lực tăng lên gấp 3, một đao kia mạnh. Đạo ý tung hoành ở giữa khiến cho Tử La môn chủ lại thật có loại rơi vào xâm la địa ngục cảm giác. Nguy cơ lúc, hắn chợt quát một tiếng, trên người có chói mắt điện quang nở rộ. Một trường oanh ra, như là thùng nước thô to lôi quang đánh vào lưỡi đao bên trên. Từng cái âm binh bị đánh tan, Ninh Tu cũng bị đẩy lui, ngoài ý muốn nhìn Tử La môn chủ, chỉ thấy đối phương trên người bây giờ có hồ quang điện nhảy lên, tóc dài như con nhím dựng thẳng lên, mà cặp mắt của hắn giờ phút này cũng là bốc lên từ sắc điện quang, khí tức vô cùng cường hoành. Hắn giờ phút này, phảng phất hóa thân trở thành một tôn bá đạo lôi thần. Cách đó không xa, Hạng Phi thấy thế, vô cùng kinh ngạc. Đây là Thiên Lôi Thân Thể. Thiên Lôi Thân Thể, đây là Tử La môn một môn địa giai thượng phẩm bí pháp, lấy chân khí hóa lôi đình chi lực, kích thích huyết nhục, xương cốt thậm chí trả lại chân khí, khiến cho người sử dụng chiến lực đạt được to lớn tăng phúc. Chỉ bất quá môn bí pháp này cũng có thiếu sót thật lớn, đó chính là sử dụng thời gian càng dài, đối với thân thể gánh vác lại càng lớn, thậm chí sẽ nguy hiểm cho tính mệnh. Tại Hạng Phi trong ấn tượng, Tử La môn làm chủ dùng qua môn bí pháp này số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, mỗi một lần đều là tại nguy hiểm cho sinh mệnh trước mắt sử dụng. Nói cách khác, thời khắc này Ninh Tu đã nghiêm trọng uy hiếp được tính mạng của hắn. Tử La Điện cực thủ, sử dụng Thiên Lôi Thân Thể sau, Tử La môn chủ vừa sải bước ra, thân thể phảng phất hóa thành một đạo điện quang, chớp mắt liền cướp đến Ninh Tu trước người, hai tay nhô ra, lôi quang phá không, trực tiếp đánh phía đối phương trái tim yếu hại. Ninh Tu không lùi không tránh, U Minh Trảm ngăn tại trước mặt. Điện quang cùng thân đạo oanh kích trong nháy mắt, Ninh Tu cảm nhận được một cỗ cự lực cuốn tới, cả người rút lui hai bước. Mà Tử La môn chủ từng bước ép sát, các loại cường đại chiêu thức thi triển. Tại Thiên Lôi Thân Thể ra chỉ dưới, khiến cho hắn một chiêu một thức đều biến thành vô cùng đáng sợ sát chiêu, để cho người ta kiêng kỵ phi thường. Ninh Tu trong mắt sát ý càng phát ra hừng hực, chân khí mãnh nhưng một trận tăng trưởng, một đao vắt ngang mà ra, âm binh quá cảnh, bức lui Tử La môn chủ. Nhìn cả người quấn quanh lấy điện quang, giống như lôi thú, Tử La môn chủ lạnh giọng nói ra, sử dụng bí pháp cũng không đổi được tình hình chiến đấu. Ngoặc kép, mặc dù thời khắc này Tử La môn chủ bạo phát ra tiếp cận thiên nhân, thậm chí không thể so với thiên nhân yếu bao nhiêu chiến lực, nhưng Ninh Tu vẫn không có e ngại. Tử điện phá, Tử La môn chủ thân bên trên có tinh thần lực thôi độc, hóa thành tử sắc điện quang đánh ra. Ninh Tu đồng dạng thi triển Tu La Thiên Đao, xung kích về sau, im ắng ba động khuếch tán. Nếu là có bình thường thông thần tại hai người bốn phía, chỉ sợ sẽ bị cái này cường hoành tinh thần xung kích chấn nhiếp đầu váng mắt hoa, thậm chí ngất. Tinh thần lực chiếm không được thượng phong, Tử La môn chủ một tay giơ cao, bàng bạc chân khí lòng bàn tay hội tụ, vận chuyển một thức cực chiêu. Chiêu thức không phát, vẻn vẹn là tràn ra lôi quang liền để cho người ta khó mà tới gần. Thiên Lôi Chiều, Tử La môn chủ khẽ quát một tiếng, trong lòng bàn tay lôi điện tăng vọt, lôi điện giống như chảy xiết nộ trào, cùng hắn hợp hai làm một hướng phía Ninh Tu đánh tới. Ninh Tu không lùi không tránh, hai tay nắm U Minh Trảm, mũi đao chỉ xéo mặt đất. Mà liền tại lưỡi đao bị lệch trong nháy mắt, một cỗ vô cùng lãnh khốc sát khí như là từ trong địa ngục phun ra ngoài, hư không đều xuất hiện lệ quỷ tiếng gào. Thét, Bách Quỷ Dạ Hành, Bách Quỷ Dạ Hành chi chiêu, xé rách trường không, lãnh khốc đao ý khiến cho bốn phía nhiệt độ không khí cũng vì đó giảm xuống, ánh đao màu đỏ ngòm tích hướng cuồng lôi. Lôi điện cùng đao khí va chạm, một tiếng vang thật lớn, hai thân ảnh riêng phần mình rút lui. Tử La môn chủ khóe miệng chảy máu, thân thể bị thương, nhưng hắn còn chưa ngã xuống, cưỡng ép thôi động chân khí, trên người lôi quang càng thêm chói mắt. Hắn đúng là liều lĩnh, thêm thúc thiên lôi chi thể. Ta tại thần du cảnh giới đã chờ đợi một cái giáp, hôm nay, ta nhất định phải đạt được cái này hồng liên đột phá thiên nhân. Dòm ngó võ đạo mới cảnh, người sống một đời, không hơn trăm năm, mà võ giả tùy theo cảnh giới tăng lên, có thể có càng dài sinh mệnh, mà đối với phần lớn võ giả tới nói, đây càng dài tuổi thọ, đủ để cho bọn hắn đem nhân sinh bên trong đủ loại cảm giác đều nếm mấy lần, khi đó, bọn hắn còn lại tưởng niệm chỉ có một cái, đó chính là đạp vào cao hơn cảnh giới võ đạo. Không nghĩ tới Tử La môn chủ đối thiên nhân cảnh chấp nhất lại trên ta. Hạng Phi có chút ngoài ý muốn nhìn Tử La môn chủ một chút. Phốc, đột nhiên, thêm thúc thiên lôi thân thể Tử La môn chủ lại là mãnh phun ra một ngụm máu lớn. Chỉ gặp hắn sắc mặt xoát một chút trở nên bầm đen. Trên vai của hắn, một đạo vết đao ngay tại bốc lên hắc khí. Kia là độc, Ninh Tu U Minh Trảm bên trên, có độc, hèn hạ, Tử La môn chủ nổi giận gầm lên một tiếng. Nhưng Ninh Tu trên mặt lại là một mảnh yên tĩnh, tay hắn nắm U Minh Trảm, khí tức thu liếm. Nhưng đạo ý lại là tăng lên tới trước nay chưa từng có cực hạn. Âm trầm, lạnh lẽo, bạo ngược, các loại tâm tình tiêu cực tựa hồ cũng ẩn chứa tại một đao kia ở trong. Đạo ý không ngừng khuếch tán, bao phủ phương viên 50 trượng, hóa thành một cái đạo ý lĩnh vực, mà ở trong đó, ngoại trừ kia xâm la đạo ý bên ngoài, không có vật gì khác nữa. Giờ phút này, nhân gian hóa luyện ngục, chính là U Minh Tu La Trảm cuối cùng thức, nhân gian luyện ngục, Ninh Tu cầm đao chém ra, bắt lấy Tử La môn chủ bị độc dược ảnh hưởng, lực lượng tán loạn lúc hình thành một cái chớp mắt sơ hở. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, ánh đao màu đỏ ngòm vạch phá kinh lôi. Tử La môn chủ thân thể bị ngạnh sinh sinh đánh bay, nện vào vách núi, trên người lôi quang tiêu tán đến không còn một mảnh về sau, rơi vào dung nham bên trong. Chỉ chốc lát liền bị đốt thành cho tận, bắt lấy cơ hội này, Ninh Tu hướng liệt hỏa hồng liên phi thân mà đi. Đột nhiên, một đầu đường hành lang bên trong, một âm thanh lạnh lùng vang lên. Muốn cướp đoạt hồng liên, người không có tư cách này. Đón lấy, Bốc kim quang đại thủ từ trong dũng đạo vọt vào, Ninh Tu đưa tay ngăn cản, phịch một tiếng, cả người bị đẩy lui vài chục bước. Hắn hơi kinh ngạc, có thể tại u minh trạng thái dưới đem hắn đẩy lui dài như vậy khoảng cách, cho dù là vận dụng thiên lôi thân thể tử la môn chủ cũng làm không được. Nồng đậm uy áp từ bên trong dũng đạo tràn vào. Chỉ gặp một người mặc áo trắng thanh niên đi tới, đầu hắn mang ngọc quan, thân hình thon dài, eo quấn đai lưng ngọc, phía trên treo một khối ngọc rơi. Kia khuyên tai ngọc chính là trong mây phượng bộ dáng. Ninh Tu tại Minh Thập Tam trên thân nhìn qua giống nhau như đúc khuyên tai ngọc. Lai lịch của đối phương vô cùng sống động, thánh địa chân truyền, mà Hạng Phi nhìn người tới về sau, càng thêm chấn kinh. Là ngươi, Doanh Châu thánh địa Tam công tử. Tam công tử, Ninh Tu ánh mắt lóe lên, hắn có thể cảm giác được đi ra, đối diện cái này Tam công tử so với Minh Thập Tam phải mạnh mẽ hơn nhiều. A, nhận biết ta, người nhãn lực không tầm thường nha. Tam công tử nhìn thoáng qua Hạng Phi, mà Hạng Phi cười khổ một tiếng, năm đó ta từng hướng Tam công tử lĩnh giáo. Qua thánh địa tuyệt học, nhưng lại bị thua, Tam công tử không có ấn tượng sao? Khiêu chiến ta qua quá nhiều người, ta không cần thiết từng cái nhớ kỹ. Tam công tử gợn sóng nói, Hạng Phi nghe vậy, sắc mặt càng thêm sa sút tinh thần. Đối với lực lượng càng phát ra khát vọng, hắn nhìn thoáng qua liệt hỏa hồng liên, lại lần nữa xông tới, chỉ có trở thành thiên nhân, hắn mới có thể cùng Tam công tử nói chuyện ngang hàng. Thậm chí rửa sạch nhục nhã, nằm mơ, Mộ Hoàng hừ nhẹ một tiếng, đôi bàn tay tản ra như ngọc quang trạch, đem Hạng Phi cho ngăn lại, mà Tam công tử thấy được nàng võ học về sau, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, a, loại này võ học là Côn Sơn Hóa Ngọc Thủ. Mộ Hoàng có chút ngoài ý muốn, a, nhãn lực không tầm thường. Côn Sơn Hóa Ngọc Thủ chính là 3000 năm trước, trường sinh giả Côn Sơn thần nữ võ học, từ thần nữ tiêu vong về sau, cái này võ học liền thất truyền, ngươi là từ đâu học được? Tam công tử nhìn xem Mộ Hoàng, có chút hiếu kỳ. Không có quan hệ gì với ngươi. Không sao, ta sẽ bắt lại ngươi, chậm rãi ép hỏi. Tam công tử gợn sóng nói, Côn Sơn Hóa Ngọc Thủ, cho dù là thánh địa cũng không có thu nhận sử dụng, môn võ học này ngoại trừ là thiên giai bên ngoài, trọng yếu nhất chính là nó đến từ trường sinh giả. Tam công tử không thể không để ý. Siêu, siêu, lúc này, lần lượt từng thân ảnh từ từng cái bên trong dũng đạo đi vào. Ở trong đó ngoại trừ hậu thổ các môn các phái thần du cường giả bên ngoài, còn có đến từ thánh địa người, tỷ như Doanh Châu Tam công tử. Tại tỷ như phương trượng thánh địa 11 công tử lâu thập nhất. Đối phương khi nhìn đến Ninh Tu về sau, trong mắt nổ bắn ra một đạo sát ý, nhìn kỹ, cái kia nguyên bản gãy mất bàn tay trái không ngờ sống lại. Cái này khiến Ninh Tu không khỏi hai mắt tỏa sáng, gãy chi trùng sinh, thánh địa trong thế mà có thể làm được loại sự tình này. Kia Vân lão cánh tay, Phương đại sư chân cũng đều có thể lần nữa khôi phục. Nhất định phải đem loại biện pháp này đoạt tới tay, Ninh Tu trong lòng âm thầm hạ cái quyết định, Vân lão bọn người là vì hắn mới biến thành tàn phế, có cơ hội giúp bọn hắn khôi phục, mình tuyệt không thể buông tha. Ninh Tu, lúc này, một thanh âm vang lên, chỉ gặp Tu La tông chủ đồng dạng từ trong dũng đạo đi ra, đi tới Ninh Tu mấy người bên người. Sư huynh, ngươi không có việc gì quá tốt rồi. Tử Vân Hoa, Bạch Phi Phi hai người nhẹ nhàng thở ra, đón lấy, bọn hắn nhìn về phía kia liệt hỏa hồng liên, tâm động không thôi, muốn xuất thủ cướp đoạt, nhưng bốn phía cao thủ thực sự quá nhiều, ai xuất thủ trước, chỉ sợ liền sẽ trở thành chúng thất chi. Ninh Tu cũng âm thầm thở dài, sự tình càng ngày càng phiền toái. Siêu, giờ phút này có cái thần du võ giả kìm nén không được, xông về liệt hỏa hồng liên. Nhưng tại Tam công tử sau lưng, một đạo trưởng khí đột nhiên bộc phát, lôi cuốn lấy uy thế kinh người đem người kia trực tiếp đánh cho thổ huyết, rơi vào dung nham bên trong. Một trưởng này lực lượng, để đám người có chút hãi hùng khiếp vía. Một trưởng giết thần du, đáng sợ, một trưởng kia ẩn chứa thiên địa linh khí chi lực, người xuất thủ, chính là một cái thiên nhân. Tu La tông chủ ngưng trọng nói, thánh địa, quả nhiên điều động thiên nhân tới, liệt hỏa hồng liên còn phải lại mở một mới hoàn toàn thành thục, trước đó, ai nếu dám làm loạn, đây cũng là hạ tràng. Doanh Châu Tam công tử sau lưng, truyền tới một thanh âm già nua. Những người còn lại nghe vậy, càng thêm không dám làm loạn. Nhưng mọi người cũng đều biết, ở đây không có một cái nào nguyện ý từ bỏ tấn cấp thiên nhân cơ hội, nhất là những cái kia chỉ thiếu chút nữa nửa bước liền có thể tấn cấp thiên nhân, nhưng lại bị gông cùng xiềng xích cách ngăn tại thiên nhân trước cổng chính mấy chục năm thậm chí trên trăm năm võ. Giả, bọn hắn đối hồng liên hạt sen khát vọng, càng là viễn siêu thường nhân. Phần này khát vọng, thậm chí đủ để cho bọn hắn vượt qua đối thánh địa kính sợ. Bỗng nhiên, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, hồng liên nở rộ hồng quang, cuối cùng một mảnh cánh hoa chậm chậm nở rộ, mà liền tại lúc này, hồng liên ấp ủ thật lâu một lần cuối cùng hỏa diễm xung kích cũng theo đó bộc phát, hóa thành cuồn cuộn biển lửa, quét sạch mà ra. Đám người vận chuyển chân khí ngăn cản thời điểm, nhanh chóng hướng hồng liên phóng đi. Mấy chục cái thần du triển khai một trận kịch liệt cướp đoạt. Cái này hồng liên hạt sen là ta tại thần du cảnh giới đã ngừng một giáp, hôm nay ta nhất định phải cầm tới cái này hạt sen, đột phá thiên nhân cảnh. Ai cũng đừng nghĩ ngăn cản ta, chúng thần du cường giả nhau nhau xuất thủ, tranh đoạt hồng liên. Ninh Tu nhìn thấy, có nhân thủ trưởng hiện ra kim quang, một trưởng oanh ra, kim sắc trường ấn giống như bài sơn đảo hải gạt ra trùng điệp sóng lửa. Có trong tay người trường thương đâm ra, thương ra như rồng, vừa hô phá thiên sơn. Có người trường kiếm chém ra, khai sơn tích biển, từng cái thần du cảnh giới, riêng phần mình thi triển tuyệt diệu võ học, đao khí kiếm quang quyền kình xung kích lẫn nhau, toàn bộ Hỏa Vân quật đều đang chấn động. Mà bỗng nhiên, Doanh Châu Tam công tử sau lưng, một cái lão giả đột nhiên đi ra, trên người chân khí phun trào, giống như lũ ống gào thét, càng cùng linh khí bốn phía sinh ra một loại mãnh liệt cộng minh chi ý, khiến cho tất cả mọi người cảm thấy uy thế lớn lao. Thiên nhân xuất thủ, bảo vật này, chỉ có thiên nhân mới xứng có được. Lão giả năm ngón tay trong hư không một nắm, thiên nhân chi lực bộc phát, chân khí cùng linh khí kết hợp hóa thành một bàn tay lớn màu vàng óng hướng phía Hồng Liên chộp tới, mà kinh khủng uy thế khiến cho mọi người tại đây khó mà tới gần, nhao nhao bị bước lui ra ngoài. Ngay tại cái này bàn tay lớn màu vàng óng sắp bắt lấy Hồng Liên thời điểm, sau lưng Lâu Thập Nhất cũng truyền tới một cái tiếng cười khẽ. Lý trưởng lão, cái này Hồng Liên cũng không thể cứ như vậy cho ngươi. Bỗng nhiên, lại là một cỗ thiên nhân chi lực bộc phát. Linh khí cùng chân khí ngưng tụ, hóa thành một đạo màu trắng quyền ấn oanh ra. Quyền ấn hoành không thời điểm, càng nương theo lấy sơn hải dị cảnh. Màu trắng quyền, bàn tay lớn màu vàng óng, hai cỗ thiên nhân chi lực xung kích về sau, bốn phía từng cái thần du cảnh tất cả đều bị đẩy lui ra ngoài, mà tại cỗ này xung kích phía dưới, dung nham bên trong Hồng Liên nhận lấy ảnh hưởng đúng là nhao nhao nổ tung, từng khỏa hạt sen vảy ra mà ra. Một màn này, để mọi người sắc mặt biến đổi, nhanh, đoạt hạt sen, một đóa Hồng Liên, ba viên hạt sen, ba đóa Hồng Liên, chín khỏa hạt sen, mà ở đây thần du có 30-40 cái, tranh đoạt vẫn như cũ kịch liệt. Doanh Châu Thánh Địa Thiên Nhân hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa ra tay, bắt lấy một viên hạt sen, mà đổi thành bên ngoài một cái thiên nhân cũng xuất thủ đoạt một cái. Tu La Tông Chủ khẽ quát một tiếng, sau lưng La Sát Quỷ hiển hiện, cùng lúc đó hắn cũng cưỡng ép thôi động thiên nhân chi lực, đẩy lui mấy cái thần du, một phát bắt được một viên hướng hắn bay đi hạt sen, trên mặt lộ ra một vòng vui mừng. Còn lại thần du thấy thế không khỏi kinh ngạc, cái này Tu La Tông Chủ lại có thể thôi động thiên nhân chi lực. Ngược lại là cái nhân vật, khó trách có thể tại Nam Vực đánh bại Tử Liên Giáo, trở thành Nam Vực bá chủ. Biết thiên nhân chi lực khó đối phó, đám người không cùng Tu La Tông Chủ cứng đối cứng, lựa chọn cướp đoạt cái khác hạt sen. Mà đối mặt bảo vật như vậy, Ninh Thu tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua, hắn nhắm ngay một viên hạt sen, vừa sải bước ra, đưa tay cầm ra. Có người cùng hắn cướp đoạt cùng một quả hạt sen, lại bị trên người hắn sát khí nhao nhao đẩy lui, tay cầm U Minh Trảm hắn không phải bình thường thần du có thể đối phó. Tiểu tử thật lợi hại, gia hỏa này thật sự là một cái thông thần sao? Quái vật, hắn chính là những ngày gần đây thanh danh vang dội Ninh Tu. Đối với Ninh Tu chi danh, bọn hắn đều có chỗ nghe thấy, mọi người lúc đầu đều là nửa tin nửa ngờ, nào có khủng bố như vậy thông thần nha. Nhưng bây giờ thấy một lần, tất cả đều bị giật nảy mình. Thật là có khủng bố như thế tuổi trẻ thông thần a. Ninh Tu một phát bắt được một viên hạt sen, trong đầu cũng theo đó vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở. Kiểm tra đến liệt hỏa liên tử, phải trăng hoa 80.000 điểm năng lượng đơn giản hóa. Đơn giản hóa, Ninh Tu không do dự. Nhưng ở giản hóa kết quả còn chưa ra trước đó, một bàn tay lớn vàng óng đã hướng phía hắn chộp tới, uy thế cuồn cuộn, tựa như trước núi Thái Sơn sụp đổ. Ninh Tu trở tay chém ra một đao, bị đẩy lui mấy bước. Hắn nhìn về phía người xuất thủ, lại là Doanh Châu Tam công tử, cái kia để hạng phi đều vô cùng kiêng kỵ thánh địa chân truyền. Ninh Tu, sớm có nghe thấy, không biết ngươi có thể trong tay ta kiên trì mấy chiêu đâu. Doanh Châu Tam công tử nhìn xem Ninh Tu, có chút chờ mong. Thân là thánh tử chân truyền, lại tại thánh địa chân truyền thực lực đứng hàng đầu hắn tại ngoại giới là rất ít gặp được cùng tuổi đối thủ. Mà Ninh Tu nhìn niên kỷ tựa hồ so với hắn còn muốn nhỏ, tu vi cũng không bằng hắn. Nhưng lại có thể liên tiếp ngăn lại chiêu thức của mình. Cái này khiến hắn rất hiếu kỳ, đối phương có thể làm được cái tình trạng gì. Ta có thể, giết ngươi. Ninh Tu tay cầm U Minh Trảm, bình tĩnh nhìn đối phương. Mặc dù từ đối phương trên thân cảm nhận được một cỗ mãnh liệt uy hiếp, nhưng Ninh Tu tự tin, thật muốn sinh tử chém giết, hắn không nhất định sẽ thua bởi đối phương. Siêu, bước chân hắn trên mặt đất mãnh đạp một cái, thân ảnh tựa như đạn pháo. Tại sắp vào tới Tam công tử trước mặt về sau, U Minh Trảm giơ lên cao cao, ánh đao màu đỏ ngòm trên không trung hóa ra một tòa nguy nga quỷ môn quan. Thiên giai công pháp, không tầm thường. Tam công tử hai mắt tỏa sáng, đưa tay một chưởng vỗ ra, trong lòng bàn tay có một cỗ bàng bạc chân khí lưu chuyển, cùng đao khí tiếp xúc trong nháy mắt, Ninh Tu cảm giác đao khí của mình bị một cỗ lực lượng khổng lồ cho dần dần tan rã rơi mất.